Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3172, chương 3173, phi thường tốt ưu điểm. Tại đến Y Chỉ Sa Hải trước đó, tại cùng hổ yêu nhất tộc hợp tác trước đó, Diệp Chân liền cân nhắc qua Y Chỉ Thần Điện sự tình. Nếu là hắn tham gia, như vậy Chỉ Thần Điện ứng nên như thế nào? Lại hoặc là nói, Diệp Chân xử lý như thế nào hắn cùng Y Chỉ Thần Điện quan hệ? Là thuần túy giúp một cái, vẫn là lợi dụng, lại hoặc là trưởng khống, phát triển mạnh, suy nghĩ rất nhiều, Diệp Chân mới làm ra cuối cùng quyết định, cũng liền có hôm nay cách làm. Diệp Chân hôm nay nhằm vào Y Chỉ Thần Điện đủ loại, là từ tự thân phát triển cùng tương lai nguy cơ đủ loại cân nhắc bên trên làm ra lựa chọn, vô luận là tương lai có thể cùng Thiên Miếu đối kháng, vẫn là Diệp Chân trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn, Diệp Chân đều cần nhất định lực lượng cùng thành viên tổ chức. Coi như Ngũ Tiên Tông có nhất định nội tình, Diệp thật muốn dựa vào há miệng nhượng Ngũ Tiên Tông sở hữu tạo hóa cảnh triệt để nghe lệnh, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Khi một cái tông môn đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn nội bộ nhất định sẽ có phe phái, nhất định sẽ có tranh đấu, kỳ thực cũng là cái gọi là chính trị. Diệp Chân từ A Sửu cùng A Nguyên kể rõ lời trong chuyện cũ, đã phát hiện năm đó Huyền Cơ Đạo Môn che diệt, ngoại trừ bộ nguyên nhân bên ngoài, nội bộ cũng có được các loại thiếu hụt cùng nguy cơ. Cái này cùng sư tôn Lục Ly tính cách có quan hệ. Sư tôn Lục Ly cho rằng Huyền Cơ Đạo Môn hẳn là vượt khỏi trần gian, nhưng trên thực tế sư tôn Lục Ly có lẽ là vượt khỏi trần gian, nhưng Huyền Cơ Đạo Môn cũng không có biện pháp vượt khỏi trần gian. Cũng chính là xuất phát từ đủ loại này cân nhắc, Diệp Chân hôm nay mới tại Y Chỉ Thần Điện gần như là bước thoái vị một dạng. Từ Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay chiếm lấy Y Chỉ Thần Điện đại quyền, cầm giữ Y Chỉ Thần Điện trọng yếu nhất Hoàng Kim Thánh Bát. Bất quá, nhượng Diệp thật không nghĩ tới là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chuyển biến cũng là kinh người. Tựa hồ coi Diệp Chân là thành chân chính thần sứ, trợ giúp Diệp Chân đến lớn mạnh Y Chỉ Thần Điện. Liên tiếp số ngày thời gian, Diệp Chân đều đang thi triển Huyền Cơ Thần Cấm, đến gia tăng Y Chỉ Thần Điện tạo hóa thần nhân số lượng. Sau đó Ô Vưu về sau, Hoa Hương An, Tiếu Trạch hai vị Sa Hải thần tế tu vi toàn bộ đột phá đến tạo hóa cảnh. Đồng thời Diệp Chân mở ra Thận Long Châu thời tự không gian thông đạo, nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu hơi chút bố trí, lấy thời gian sử dụng tự vĩ lực lâm thời thành lập bí cảnh làm tên. Nhượng Hoa Hương An, Tiếu Trạch, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mỗi ngày tiến vào tu luyện. Trước đó giống như là Ô Vưu, Diệp Chân là trực tiếp thông dụng thời gian pháp tắc chi lực, cải biến thời tự, đối Diệp Chân tiêu hao khá lớn, cũng cực kỳ lãng phí thời gian. So sánh dưới, Thận Long Châu thời tự không gian liền muốn thuận tiện nhiều. Về phần này lại gia tăng Thận Long Châu thời tự không gian bại lộ khả năng, điểm này Diệp Chân cũng đầy đủ cân nhắc đến. Có đôi khi có chút mạo hiểm, vẫn là muốn bốc lên. Nói thật, Diệp Chân muốn không có chút nào mạo hiểm vận dụng Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân tu vi chỉ sợ đến đạt tới tạo hóa thần quân, thậm chí là đạo tổ cảnh giới kia, tài năng yên tâm vận dụng. Dù sao, Thận Long Châu nhưng mà năm đó nhượng Thiên Miếu ba vị đạo tổ cực kỳ kiêng kỵ bảo bối. Thế nhưng là, muốn thật sự là như thế, Diệp Chân muốn Thận Long Châu để làm gì? Thận Long Châu trong tay Diệp Chân, thuần túy cũng là lãng phí. Nhiều mặt cân nhắc phía dưới, Diệp Chân cảm giác, bây giờ tình huống dưới, bốc lên điểm mạo hiểm vận dụng Thận Long Châu thời tự không gian là phi thường có cần phải. Đương nhiên, Diệp Trần sẽ đối với Thận Long Châu thời tự không gian làm tất yếu ngụy trang cùng giám thị. Tiến vào nhân tuyển, Diệp Trần cũng sẽ cẩn thận sàng chọn. Trước mắt mà nói, ý chí thần điện nhân tuyển, Diệp Trần liền bỏ vào 6 người. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cầm đầu 4 vị Sa Hải thần tế bên ngoài. Diệp Trần đem năm đó đi theo chính mình cuồng tín đồ Sanh Liêm cùng Trương Dực Đức cũng đưa vào qua. Hai vị này kỳ thực đối Diệp Trần Thận Long Châu thời tự không gian cũng không xa lạ gì. Những năm này ngược lại là có một nửa thời gian là ở lại đây. Diệp Trần chủ yếu là Tương Thanh Liêm cùng Trương Dực Đức tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh về sau, để bọn hắn tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian hoàn thành thuế biến sau khi. Trọng yếu nhất là Diệp Trần là Tương Thanh Liêm cùng Trương Dực Đức bổ sung tiến y chỉ thần điện bên trong, trở thành chỉ thần điện tân Sa Hải thần tế. Sa Hải thần tế càng nhiều, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ quyền lực nhận hạn chế lại càng lớn. Đồng thời, người cuồng tín xuất thân Sanh Liêm cùng Trương Dực Đức càng làm cho Diệp Trần tín nhiệm. Cái này 6 vị bây giờ tạm thời cấu thành y chỉ thần điện cao tầng, vì trong thời gian ngắn nhất phân hóa cùng nắm giữ y chỉ thần điện, Diệp Trần lại cho 6 vị Sa Hải tế ti một cái quyền lực. Trong ngắn hạn, mỗi người có thể đề cử 10 vị y chỉ thần điện tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong giáo chúng. Từ Diệp Trần thi triển huyền cơ thần cấm chi pháp, quán đỉnh dẫn dắt hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, lấy bổ sung y chỉ thần điện lực lượng. Đương nhiên, vì chiếu cố đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tâm tình, Diệp Trần nhượng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể giới thiệu người số so những người khác nhiều năm cái. Cứ như vậy, toàn bộ y chỉ thần điện theo tân lực lượng cơ cấu, quyền lực liền sẽ tại 6 người này ở giữa một lần nữa phân phối. Cái khác tại những người khác. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có ưu thế, nhưng là so với Diệp Trần trưởng khống 5 người khác mà nói, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại không có bất kỳ cái gì ưu thế. Sau đó, tiến hành theo chất lượng, y chỉ thần điện lực lượng liền có thể thu hoạch được chất bay vọt, đồng thời cũng có thể một mực nắm giữ trong tay Diệp Trần, phát triển y chỉ thần điện lực lượng. Đồng thời, Diệp Trần cũng đang suy nghĩ đề bạt chính mình dưới trướng lực lượng. Trước đó là Diệp Trần trong tay mặc dù có số lượng không ít chúng sinh nguyện lực, nhưng vẫn như cũ muốn dùng tiết kiệm. Cái đồ chơi này nếu là dùng hết, muốn làm đều không chỗ làm, tựa như là thiên miếu một dạng. Bây giờ, Diệp Trần trong tay có một cái hồ bạc lớn nhỏ chúng sinh nguyện lực. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần có thể tùy ý sử dụng bọn họ, trước hết nhất đạt được lợi ích, dĩ nhiên chính là di liệt các loại 4 vị Nam Man chiến linh. Còn có Diệp thật là lạnh nhạt thật lâu dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất. Trước đó là chúng sinh nguyện lực cũng thiếu thốn, Diệp Trần cũng không dám lãng phí đại lượng chúng sinh nguyện lực. Đến bồi dưỡng một cái chiến lực cũng không xuất chúng nhục thuẫn hình thủ hộ chiến linh. Bây giờ, Diệp Trần lại có thể yên tâm nếm thử. Trừ những này bên ngoài, Diệp Trần còn đang suy nghĩ một vấn đề khác, đó chính là hắn dưới trướng 200 khổ tu tế ti. Bây giờ 200 lạc nhật thần xả còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm kiếm tùy tùng vấn đề. Trước đó dự định là Diệp Trần chuẩn bị dùng huyền cơ đạo môn dẫn đạo bí pháp trợ bọn họ đột phá. Huyền cơ đạo môn dẫn đạo bí pháp, tai hại có phần ít, sau khi đột phá chiến lực cường đại, đối chúng sinh nguyện lực không nơi nương tựa lại, nhưng là đối đột phá trước võ giả tự thân tu vi yêu cầu khá cao. Cũng cần là tự thân tích lũy đạt tới trình độ nhất định, mới có thể dẫn đạo trợ giúp bọn họ đột phá. Theo Diệp Trần không ngừng đối y chỉ thần điện giáo chúng thi triển huyền cơ thần cấm, Diệp Trần đột nhiên phát hiện, huyền cơ thần cấm có huyền cơ thần cấm chỗ tốt, chỉ cần tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, bất luận bản thân Tích Tích xúc như thế nào, Diệp Chân Huyền cơ thần cấm thi triển phía dưới, tiêu hao nhất định chúng sinh nguyện lực, liền có thể làm bọn hắn trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Đơn giản thô bạo trực tiếp, mặc dù có lời khuyết điểm cùng đối chúng sinh nguyện lực ỷ lại, nhưng là đối với Diệp Chân trước mắt tình huống mà nói, những này căn bản không tính là gì, bởi vì theo Diệp Chân trước kia tính ra, coi như những người này có hắn Thận Long Châu thời tự không gian làm tu luyện phụ trợ, muốn nhượng ngay trong bọn họ một bộ phận đạt tới có thể đột phá đến tạo hóa cảnh trình độ, có thể cần trải qua nhiều năm tích lũy. Cuối cùng, vô luận là 200 khổ tu tế ti, vẫn là huyền âm kiếm tùy tùng bên trong, tại Diệp Chân dẫn đạo trợ giúp dưới, có thể có 1/3 người đột phá đến tạo hóa cảnh. Này đã là kỳ tích, nhưng là thi triển huyền cơ thần cấm phía dưới, cửu thành thậm chí nhiều hơn khổ tu tế ti cùng huyền âm kiếm tùy tùng, cũng có thể trở thành vì tạo hóa thần nhân. Chỉ cần bọn họ tu vi đạt tới, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, huyền cơ thần cấm tuy nhiên khuyết điểm trùng điệp, nhưng lại có một cái phi thường tốt ưu điểm, có số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực tình. Huống dưới, thuận tiện thực dụng đơn giản. Ngày khác, trước tìm mấy vị kia tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong tiễn quý thử một chút. Diệp Chân nhẹ nhàng nỉ non âm thanh bên trong, thần niệm lại là đột ngột đất chìm vào thần cung bên trong. Trong chớp mắt liền rơi xuống thần cung trung ương nhất gốc cây kia đại thụ che trời phía trên. Cái này là tiểu yêu thể, Diệp Chân trước mắt lớn nhất cần gấp giải quyết vấn đề. Lại là tiểu yêu vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,